Chương 1819, Đồ Long Đệ Nhất Nhân, Duy Ngã Tín Lang Quân. Mao Thảo Úc bị trực tiếp đạp tờ nạ tờ, một cỗ bạch kim kiếm mang trực trùng vân tiêu. Cái này bạch kim kiếm mang thậm chí trưởng tạ mỉ vạn lý, trên bầu trời vô số phủ vân bị đều đánh nát. Thậm chí, tại bạch kim kiếm mang chui vào hư giữa không trùng, dẫn tới hư không một cơn chấn động. Có thể thấy được đây là gì chủng loại dạng uy lực cường đại. Nam tử trung niên nhìn lấy một màn này, há to miệng, trên mặt lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc. Cái này, đây là siêu việt ngũ tinh vũ vương cường đại uy năng a. Sau đó, một đạo nhân ảnh, từ trong đó lăng không đồng bền mà ra, hắn đúng là một đường hướng lên, một đường hướng lên, đi thẳng tới khoảng cách đài cao đỉnh chóp khoảng chừng mấy ngàn thước vị trí. Sau đó chỉ gặp, trong tay hắn một nói bạch kim trường kiếm xuất hiện. Cái này bạch kim trường kiếm kéo lấy vô cùng trưởng vô cùng lớn kiếm khí màu bạch kim, hắn trên không trung không ngừng kích kiếm, chiêu thức của hắn phong cách cổ xưa mà thê lương, lộ ra một cô viễn cổ hồng hoang khí tức, cực kỳ đơn giản, lại là cực kỳ hữu hiệu. Một cỗ đại đạo trí giản lĩnh ngộ từ trong cơ thể hắn tản ra, toàn bộ Tả An thành đều bị kinh động. Tất cả mọi người dũng manh tiến ra nhìn lấy hắn trên không trung cái kia kích kiếm tư thái, hắn mỗi một chiêu đều có uy năng lớn lao. Một kiếm đâm ra, không gian pha toái, một kiếm chém ra, đại địa phun nước, tất cả mọi người là nhìn lấy hắn, trong ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái. Đông nhiên, không biết nói ai, đi đầu quỳ rạp xuống đất, hướng hắn đập đầu, quỳ bái, trong miệng phát ra kích động mà sùng kính hô to, Tín Lăng Quân, Tín Lăng Quân. Cuối cùng, tất cả mọi người đang điên cuồng la lên tên của hắn Tín Lăng Quân, cái này hội tụ thành một cỗ cự đại tiếng gầm, tựa hồ ngay cả cái kia phủ vân đều có thể đánh nát. Mà lúc này, Ngụy Quốc trong hoàng cung một lão giả cao cư tại trên đại điện, hắn mặt mũi tràn đầy đều là không thế nào. Ở trước mặt hắn, một tên thần tử thấp giọng nói ra, vậy hạ, cái này Tín Lăng Quân đã xảy ra là không thể ngăn cản, chúng ta phải nghĩ biện pháp đối phó hắn a. Đối phó hắn, đối phó cái giám tên lão giả này. Đúng vậy Ngụy Quốc hoàng đế. Hắn đứng dậy, nhìn chằm chằm cái này thần tử, lãnh lãnh nói ra, ngươi là muốn hại chết ta hay sao? Lấy thực lực của hắn, một người giết tới hoàng cung, liền có thể đem tất cả cao thủ đều tru diệt. Ngươi cho rằng hắn muốn cái này hoàng vị sao? Nói cho ngươi, hắn nếu mà muốn, hắn cũng sớm đã lấy được, dù sao lúc trước phụ hoàng sủng ta cái này đệ đệ, thế nhưng là so sủng ta cao hơn rất rất nhiều. Hắn thật nếu mà muốn, hiện tại ngồi ở vị trí này người như thế nào ta chỉ bất quá, hắn quá si mê với kiếm đạo, quá si mê với võ học, thậm chí tự xưng kiếm nô, này mới khiến ta phải hoàng vị. Hắn hừ lạnh nói, ngươi còn muốn đối phó hắn? Chúng ta bây giờ chỉ có thể ngóng trông hắn đối cái này hoàng vị không có lòng mơ ước, nếu không hắn chỉ cần đi vào hoàng cung, ta cũng chỉ có thể đem hoàng vị ngoan ngoãn nhường ra. Cái kia thần tử câm như hến, không một lời dám phát. Đúng vậy à, thực lực đến loại trình độ này, một người đã đủ để chu diệt một nước. Rốt cục, cái kia trên bầu trời Tín Lăng Quân kích kiếm hoàn tất, sau đó chậm rãi rơi dưới. Hàn ở ư ơ cờ lựa nờ dê 27-28 tuổi niên kỷ, thân hình gầy trưởng, nhưng trong thân thể lại là tràn đầy bạo tạc tính lực lượng cường đại, trưởng bề ngoài tuấn lãng, ánh mắt lại là sắc bén vô cùng, liền như là một bả ra khỏi vỏ trường kiếm, thậm chí để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhìn một chút, đều cảm thấy tựa hồ muốn bị đâm bị thương. Nam tử trung niên lớn tiếng nói ra, chúc mừng công tử, chúc mừng công tử lại một lần đột phá bước vào lục tinh vũ vương chi cảnh, ngài tuyệt đối là cái này đổ lòng 37 nước tuấn kiệt đệ nhất nhân không? Thậm chí có thể nói là đồ lòng 37 nước đệ nhất nhân. Công tử áo trắng mỉm cười, trầm âm thanh nói ra, ta nhìn ngươi sắc mặt lo lắng, là bởi vì cái gì? Nam tử trung niên nhanh lên đem sự tình nói một lần. Nghe nói lời ấy, Tín Lăng Quân trên mặt lộ ra một vòng làm người ta sợ hãi cười lạnh, Trần Phong phải không tốt, ta trước đó liền nghe nói qua tên của hắn, hiện tại hắn cũng dám đoạt ta vị trí thứ nhất tốt. Cái kia ta liền đem vị trí này ngạnh sinh sinh cướp về, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết nói, đến cùng ai, mới thật sự là thiên tài. Hắn cũng không cuồng ngạo, chỉ là tự tin, vô cùng cường đại tự tin. Hắn bỗng nhiên lăng không vọt lên, trong miệng trầm âm thanh nói ra, huy kiếm kích phù vân, quân vương tận bắc đến đổ lòng đệ nhất nhân, Duy Ngã Tín Lăng Quân. Người này, chính là Ngụy Quốc đệ nhất cao thủ, Tín Lăng Quân. Ngụy Vô Kỵ khi Trần Phong biết được Thẩm Nhạn Băng xuất ngoại du lịch tin tức thời điểm, không khỏi có chút thất vọng mất mát. Thẩm Nhạn Băng tính tình hắn là rất rõ ràng, từ trước đến nay vô câu vô thúc, lần này ra ngoài cũng không biết nói sẽ đi xa bao nhiêu. Trần Phong cũng không biết nói tới, không làm đến cùng lại gặp một lần. Nhân vi Trần Phong có loại dự cảm, hắn tại Đại Tần thời gian có thể sẽ không rất lâu có khả năng, thật về sau liền sẽ không còn được gặp lại. Long mạch đại lục thực sự quá lớn, lấy thực lực của hắn bây giờ, ném tới một chỗ, căn bản sẽ không hù dọa bất kỳ vang động, muốn tìm một người cái kia càng là sao mà khó khăn. Ngày đó lúc chạm vào tối, Long Thần Hầu phủ, trong mật thất. Long Thần Hầu trầm âm thanh hỏi, Trần Phong, ngươi thật dự định sức một mình đi đối phó toàn bộ sở quốc sao? Trần Phong chậm rãi điểm đầu. Long Thần Hầu trầm giọng nói ra, ngươi cần phải biết, chuyện này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi thực lực bây giờ xác thực cao tuyệt, nhưng là giống sở quốc loại này nước lớn, cũng có mình áp đáy hòm át chủ bài, nói không chừng bên trong có mấy cái cường đại chi cực cường giả, có thể đưa ngươi chém giết. Trần Phong nói ra, ta nghĩ thông suốt, trên thực tế ta nghĩ rất minh bạch, sư phụ, ngươi có biết nói, ta trong khoảng thời gian này thực lực tinh tiến nhanh nhất thời điểm là lúc nào? Long Thần Hầu giao động đầu, không biết. Đúng vậy, tại quá khứ một tháng, Trần Phong nói ra, bởi vì, ta đã qua một tháng, đã trải qua đại hỷ đại bi. Bởi vì, ta đã qua một tháng, lấy một địch trăm vạn, trải qua rất nhiều ác chiến, cho nên thực lực của ta tiến bộ nhanh nhất. Một mình ta đi diệt sở quốc, ta còn ngóng trông đi ra có cao thủ đến đâu tới càng nhiều, càng mạnh, ta tiến bộ liền càng nhanh. Long Thần Hầu còn muốn lại khuyên, Trần Phong mỉm cười nói, sư phụ, không cần nói nữa, nơi đó ta nhất định phải đi. Tuy nói hiện tại Tần Quốc Hoàng thất có lỗi với ta, ta QNZ cùng bọn hắn không có cái gì tình cảm có thể nói, nhưng là ta có thể đi đến hôm nay một bước này, may mắn mà có triều đình vun trồng, hắn đối ta trùng quy là có ân. Ta đi sở quốc chuyến này, liền đem ân tình cũng còn rơi tốt. Từ đó về sau, lại không liên quan Trần Phong lời nói đến nước này, Long Thần Hầu cũng không tiện lại khuyên. Đệ nhị thiên, Trần Phong liền rời đi nơi đây, lần này hắn không có mang theo Hàn Ngọc Nhi. Dù sao trên con đường này, không biết có bao nhiêu gian nguy, Trần Phong không muốn để cho Hàn Ngọc Nhi cùng với chính mình mạo hiểm. Trần Phong một đường hướng về sở quốc phương hướng tiến đến, hắn tốc độ cực nhanh, nhưng dù là như thế, cũng là 3 ngày sau đó vừa rồi đến Tạ Mị Tần sở biên cảnh. Trần Phong nhìn phía xa một nói ẩn ẩn như một đầu dây một loại cự đại thành tường, biết nói nơi đó chính là sở quốc biên quan. Hắn nhẹ nhàng thở dài miệng khí, miệng góc lộ ra một vòng cười khổ, dựa vào hai cái đùi đi đường thật đúng là vất vả. A ta cũng là cờ ân lở thu phục một đầu tốt nhất có thể phi tường yêu vương, dù sao thuật nghiệp có chuyên tấn công, loại kia yêu thú tốc độ khẳng định nhanh hơn ta hơn nhiều.